Thư Nguyệt Trư U, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Thúy Vân vừa hầu hạ ta rửa mặt xong, cửa phòng đột nhiên bị người khác đẩy mạnh vào. Hoàng Mama dẫn theo vài bà tử hung thần ác sát xông vào. Mấy mụ ta thấy ta cũng không hành lễ, chỉ lướt qua ta một cái. Thế tử phi, lão nô theo lệnh vương phi đến dạy quy củ cho thế tử phi. Quy củ đầu tiên là hành lễ. Phủ Bình Nam Vương của chúng ta là hoàng thân quốc thích, rất coi trọng quy củ hành lễ, không thể có một chút sai sót nào. Bây giờ xin mời thế tử phi làm lễ quỳ lại lão nô một cái. Hoàng Mama nhận lấy một cây thước từ tay một bà tử bên cạnh, nhìn ta với vẻ ung dung chờ đợi. Mụ ta nghĩ rằng ta không dám phản kháng. Ta khẽ cười, lẳng lặng nhìn mấy mụ ta. Đây chính là gia oai phủ đầu, nhưng tiếc là ta không phải là loại dễ bị bắt nạt. Hoàng Mama nhíu mày, giọng điệu bắt đầu nặng nề. Thế tử phi có ý kháng lệnh, tân tức phủ ngày đầu vào cửa mà không tôn trọng bà mẫu. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, không chỉ danh tiếng của thế tử phi không được dễ nghe, mà cả danh tiếng Tống gia của phủ Vĩnh Dương hầu cũng mất sạch. Thúy Vân đứng bên cạnh có chút sốt rát, ta vẫn cười nhìn. Điều này khiến Hoàng Mama rất tức giận, chỉ tay vào ta quát, người đâu? Thế tử phi dám phạm thượng, không tuân theo lệnh vương phi, bắt nàng ta ta đến từ đường quỳ nhận lỗi. Ta lập tức nắm lấy ngón tay của Hoàng Mama, dùng sức bẻ một cái, chỉ nghe rắc một tiếng, ngón tay liền bị ta bẻ gãy. Tiếng kêu thảm thiết của Hoàng Mama vang lên, mọi người trở nên hoảng loạn rối ren. Ta trực tiếp kéo Thúy Vân rời đi. Phía sau truyền đến lời đe dọa của Hoàng Mama, tiện nhân, ngươi dám đối xử như vậy với ta, ta nhất định sẽ để thế tử ra cho ngươi đẹp mặt. Chỉ cần ta còn ở đây một ngày, ta sẽ không để ngươi đảm đương nổi vai trò thế tử phi. Nếu không tin, chúng ta cứ chờ xem. Ta không để tâm, trực tiếp ra khỏi vương phủ, gọi một chiếc xe ngựa, tùy tiện tìm một quán trọ để ở lại. Hôm nay làm khó dễ chỉ là cái cớ, rời khỏi phủ Bình Nam Vương, ta mới có thể thi triển quyền cước. Ta đã thương Mama do vương phi phái đến dạy quy củ cho ta, rồi sau đó ra khỏi phủ. Chuyện này nhanh chóng lan ra khắp kinh thành. Bùi Tiêu phát tin ra ngoài, bảo ta quỳ ở cửa vương phủ 3 canh giờ để nhận lỗi, nếu không sẽ hưu ta. Cả kinh thành đều theo dõi trò hay, cũng mong chờ ta cúi đầu nhận lỗi. Hầu gia và phu nhân tự mình đến quán trọ muốn đưa ta về. Bọn họ rất tức giận, nói sẽ giúp ta làm chủ, nhưng ta từ chối ý tốt của bọn họ, bảo bọn họ chờ 3 ngày nữa ta sẽ tự về hầu phủ. Hai người thấy thái độ của ta kiên quyết, chỉ có thể đồng ý. Sau đó, tiểu thư cũng lén lút đến gặp ta, nàng ấy khóc như mưa, nói ta chịu ấm ức, còn nói nếu không được thì cứ hòa ly, có hầu phủ chống lưng, có thể tìm một người phu quân khác tốt hơn. Trong lòng ta hơi cảm động, hầu gia, phu nhân và tiểu thư quả thật đều là người lương thiện. Vì vậy ta càng không thể bỏ qua cho phủ Bình Nam Vương. Đợi đến đêm khuya yên tĩnh, ta mặc quần áo đi đêm, mang theo bao đồ đã chuẩn bị sẵn, lợi dụng bóng đêm, rời khỏi quán trọ. Ta quen thuộc địa hình đi vào phủ Bình Nam Vương, thuận lợi trở lại mật thất của Bùi Tiêu. Hôm nay mật thất không có ai, ta mơ hồ nghe thấy những tiếng khóc thầm của những nữ tử này. Ta không để ý đến, cất bao đồ vào trong mật thất, sau đó ra khỏi mật thất. Đợi đến giữa đêm, những thị vệ canh gác bắt đầu lơ là. Ta lén lút vào thư phòng của Bình Nam Vương. Trong thư phòng của Bình Nam Vương, ngoài một số công văn hàng ngày và vài cuốn sách, không có vật phẩm quý trọng nào. Ta từ trong lòng NGC lấy ra vài phong thư nhét vào giữa những cuốn sách, sau đó nhanh chóng rời đi. Ra khỏi phủ Bình Nam Vương, ta đi thẳng đến phủ Sương Bình Công Chúa. Sương Bình công chúa là nữ nhi được hoàng thượng yêu thương nhất. 3 năm trước đã gả đi, nhưng phò mã đã hy sinh trong một lần trừ gian. Điều này khiến hoàng thượng càng cảm thấy có lỗi với Sương Bình công chúa. Ngay cả đương kim thái tử, địa vị cũng không bằng Sương Bình công chúa ở trong lòng hoàng thượng. Trong những năm qua, Sương Bình công chúa sống ẩn dật trong nhà. Nhiều người trong kinh thành đã dần quên mất sự tồn tại của vị công chúa. Mục tiêu hôm nay của ta chính là Sương Bình công chúa. Chỉ có nàng ta mới có thể làm cho chuyện này trở nên lớn hơn. Mới có thể không e ngại Bình Nam Vương. Cách chương.